Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171, tay không đoạt dao sắc. Nguyên thủy xâm lâm diện tích không ngừng thu nhỏ, rất nhiều võ giả gặp nhau số lần tấp nập xuất hiện. Hơn 10 hình ảnh quang mạc bên trên, đều không ngoại lệ, đều là chém giết, kết thúc ngày đánh nhau sự khốc liệt, để người quan chiến nhìn không kịp. Ở trong đó nhất làm cho bọn hắn rung động chính là Cổ Mộc. Khi hắn tu vi triệt để bộc phát, dùng thần hồ hắn hồ thân pháp, du tẩu trong rừng, phàm là gặp được người dự thi, đều là gọn gàng đem hắn giải quyết. Điểm tích lũy cũng từ hơn 8.000 lên cao đến 1 vạn. Cũng thuận lợi bước vào hạng 5. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có canh giờ. 10 vạn người, tổng cộng 10 vạn phân. Bảng điểm số 10 hạng đầu điểm tích lũy cộng lại đã chừng 5 vạn. Như vậy có thể thấy được, phân tập trung đã đạt tới cực đoan hóa. Nếu như 10 người này đụng vào nhau, tiến hành điểm tích lũy cướp đoạt, đều sẽ có khả năng cải biến xếp hạng, ảnh hưởng tương lai xu thế. Mau nhìn, 1986 cùng 372 vừa chạm mặt. Quan chiến võ giả đột nhiên hô to, đám người rất nhanh phát hiện, tại cái nào đó hình ảnh trong trận, Cổ Mộc cùng một cái người dự thi không hẹn mà gặp. 372 một là kinh giáp quân đỉnh tiêm cao thủ. Điểm tích lũy lập tức phá 2 vạn, gần với đứng đầu bảng 007 số hiệu. Thứ hai cùng hạng 5 gặp nhau, cái này khiến đám người nhao nhao phấn khởi. Hắc giáp quân các loại cả đám càng là khẩn trương lên. Bởi vì bọn hắn biết, Cổ Mộc gặp phải đối thủ, thực lực đã đạt tới 20 lực nạp hải kỳ. Đây tuyệt đối là kình địch. Trong rừng, Cổ Mộc tu vi một chút xíu phóng thích, đồng thời nhìn chằm chằm phía trước đối thủ, ngầm thầm nghĩ, tu vi của người này không sai. Kinh giáp quân người dự thi đồng dạng toàn bộ tinh thần cảnh giới. Hắn biết, tại kết thúc ngày một ngày này còn có thể chen vào 5 người đứng đầu. Khẳng định không phải yếu ớt. Đến lúc này, theo hoàn cảnh không ngừng thu nhỏ, chỉ có nhất chiến mới có thể giải quyết vấn đề. Huống hồ, Cổ Mộc nhìn chúng trên người hắn điểm tích lũy. Nếu như đem hắn giải quyết, có thể trực tiếp siêu việt 007, trở thành đứng đầu bảng. 372 một cũng cho là như vậy. Nhưng muốn thu hoạch được đối phương điểm tích lũy, vậy liền đều bằng bản sự. Hai người duy trì cực cao cảnh giác, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngoại giới, quan chiến võ giả cùng binh sĩ cũng nhao nhao nhìn chằm chằm, không dám thư giãn, sợ lọt mất thứ hai cùng hạng năm ở giữa chém giết. Toàn bộ võ đài, tất cả ánh mắt đều tập trung ở Cổ Mộc cùng kinh giáp quân người dự thi trên thân. Bầu không khí lộ ra có chút cổ quái. Cổ Mộc đầu tiên nổi lên, chạy như bay, người như viên hầu, lẻn đến trên đại thụ. Sau đó nhanh chóng tới gần, hoa mắt thuộc tính nơi tay ấn thi triển hạ tản mát ra hào quang óng ánh. Siêu siêu vô số dây leo nhánh tại tay hắn ấn đập hạ, hiện lên ở phiến khu vực này, rất nhanh hình thành một đạo lưới lớn, hướng về kia tên võ giả đánh tới. Động tác cực nhanh, nước chảy mây trôi, Mộc Chi chân nguyên. Quan chiến võ giả chung không thiếu Mộc Chi chân nguyên võ giả. Khi bọn hắn nhìn thấy trong rừng thực dây leo bị hắn điều khiển, nhao nhao hoảng sợ nói. Lời vừa nói ra, gây nên đám người sợ hãi thán phục. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này hắc giáp quân duy nhất người dự thi vậy mà là chân nguyên võ giả. Kinh giáp quân người dự thi thấy lưới lớn đột kích, hướng về sau vừa lui. Đồng thời một tay vạch ra một cái thái cực đoàn, liền gặp một thanh cự kiếm từ trong đó bắn trụm ra. Âm dương càn khôn kiếm. Tĩnh Thu tướng quân thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, đây là trung phẩm pháp khí. Nàng hơi có nghe thấy, không ngờ sẽ tại kinh giáp quân phó tướng trong tay. Kinh Giáp Quân phó tướng một tay ở từ đồ án bên trong bay ra cự kiếm. Nhanh chân bước ra, hướng về kia tấm lưới lớn chém tới. Lập tức đem hắn chặt thành tốt đoạn. Ta đi, gia hỏa này có binh khí. Nhìn thấy đối thủ lộ ra vũ khí, Cổ Mộc lập tức khóe miệng co giật. Hắn chảm yêu kiếm bị kia kim giáp cự nhân lấy đi. Trừ vô mang kiếm bên ngoài căn bản không có gì ra dáng binh khí. Đối mặt đối thủ như vậy, nếu như xuất ra vẫn chưa tới tuyệt phẩm vô mang kiếm, tuyệt đối không cách nào chống lại, chỉ có thể dựa vào nhục thân. Cổ Mộc nhảy đến trên đại thụ, hai tay chấn động, từng đạo cỡ nhỏ cấm trận tại nó tứ chi hiển hiện. Lực lượng nháy mắt đạt được tăng phúc, thiên cương cửu diễn trận. Từ khi đạt tới võ thần có được thần thức về sau, Cổ Mộc thi triển ra chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đã không cần phải đi khắc họa cấm tuyến. Đạt tới bát diễn về sau, thân thể của hắn đột ngột biến lớn, toàn thân lông tóc đỏ bừng, tựa như một cái viên hầu. Mà đây chính là Thái Huyền Tam Biến Đệ Tam Biến. Loại này võ công Cổ Mộc đã tu luyện cực hạn, mà lại có ba loại hình thái. Một trong số đó chính là vượn hình thể, hóa thú hình võ công. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Cổ Mộc giờ phút này phảng phất một đầu dữ tợn cự viên, nhao nhao ngạc nhiên, chợt chế giễu. Đây cũng là đến từ cấp thấp thế giới võ công. Tĩnh Thu tướng quân vỗ trán một cái, nói, gia hỏa này chẳng lẽ liền không có đem ra được võ kỹ sao? Tướng quân, Cổ phó tướng đến Hắc Giáp quân doanh, người cũng không có để hắn tiến binh kỹ các chọn lựa võ kỹ. Vương phó tướng thì nhẹ giọng nhắc nhở. Tĩnh Thu tướng quân nghe vậy, lúc này mới ý thức được chính mình thất trách. Tam cảnh bên trong có cảnh giới toàn mới phân chia, đồng dạng võ kỹ cũng có được khác biệt, uy lực xa không phải cấp thấp thế giới có thể so với. Cổ Mộc thi triển lưỡng chủng võ kỹ bắt nguồn từ Thái Vũ đại lục. Đây đối với đại lục võ giả đến nói, có thể so với thần kỹ, nhưng để ở tam cảnh liền biến thành trò cười. Tiểu tử, loại vũ kỹ này của ngươi chỉ sợ tại tam cảnh bất nhập lưu a. Thấy Cổ Mộc như giống như con khỉ gánh xiếc, Kinh Giáp quân võ giả lập tức cười lạnh nói. Cổ Mộc không thèm để ý chút nào đối thủ châm chọc, sau đó điều động thổ chi chân nguyên, tại hắn toàn thân bố trí ra từng tầng phòng ngự bình chướng. Thổ chi chân nguyên làm Cổ Mộc ngưng tụ thổ chi phòng ngự tại toàn thân. Ngoại giới nguyên bản chế giễu hắn kia dế nhũi võ kỹ đám người lần nữa kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này lại còn có được lưỡng chủng chân nguyên. Cổ Mộc võ trang đầy đủ, con người đỏ lòm nhìn về phía đối thủ, chợt cánh tay dài mở rộng, hai chân phát lực, xuyên qua trong rừng, đi qua cấm trận gia trì, lại diễn hóa thành vượn hình thân thể. Cổ Mộc trong rừng tốc độ đạt tới cực hạn, chỉ thấy một đạo cầu vồng lấp lóe, nháy mắt vây quanh rừng cây chuyển tốt vòng. Kinh Giáp quân người dự thi khóe miệng co giật, tốc độ này có chút nhanh, để hắn không cách nào tinh chuẩn bắt được vị trí của đối phương, chỉ có thể lập kiếm phòng ngự. Quá nhanh, căn bản thấy không rõ thân pháp. Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục. Trong rừng, Cổ Mộc xuyên tới xuyên lui, cuối cùng tại tha cho vòng về sau, đột nhiên phóng tới Kinh Giáp quân người dự thi, ẩn ẩn có thể nhìn thấy không gian xung quanh vặn vẹo. Hồng Quân Thiên không gian cực kỳ kiên cố, hắn dựa vào tốc độ có thể tạo thành vặn vẹo, như vậy có thể thấy được thân pháp đã đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Bành cuối cùng, Kinh Giáp quân người dự thi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn đánh vào phần lưng, hướng về sau lui nhanh 10 mét, đợi đến đứng vững thân thể, huy kiếm chém tới, Cổ Mộc đã biến mất. Nhưng vào lúc này, Cổ Mộc lần nữa hóa thành lúc thì đỏ mang, xuất hiện tại đối phương sau lưng, đỏ rừng rực, nắm đấm đánh vào hắn cầm kiếm trên cánh tay phải. một quyền này ngưng tụ hỏa chi chân nguyên, mặc dù không có tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng kinh giáp quân trên khải giáp thiêu đốt lên một túm túm ngọn lửa nhỏ. Hỏa chi chân nguyên, gia hỏa này có được ba loại chân nguyên. Võ giả từng cái trợn mắt hốc mồm, lưỡng chủng chân nguyên, tại tam cảnh trung thực vì phổ thông, nhưng mà có được ba loại vậy thì có chút chân quý. Chỉ sợ cũng chỉ có thập bát thiên bên trong tối cường tông môn đệ tử thiên tài mới có được đi. Tĩnh Thu cùng Vương phó tướng thấy bọn hắn ngạc nhiên, trong lòng nhao nhao cười lạnh nói, mới lộ ra ba loại chân nguyên liền để các ngươi kinh ngạc như thế. Các loại cổ phó tướng đem bảy loại chân nguyên đều vứt ra. Các ngươi còn không phải dọa khóc à, nguyên thủy tùng lâm bên trong, cổ mộc dựa vào tốc độ, càng không ngừng quấy dày kinh giáp quân người dự thi. Cái sau mặc dù cầm cự kiếm, nhìn qua uy phong bát diện, nhưng từ đầu đến cuối bị quấy rối, thậm chí liền chút ra dáng phản kích đều làm không được. Tốc độ quá nhanh, nhất là tại rừng cây, để hắn bất lực. Võ kỹ có cường hãn phân chia, nhưng cũng phải nhìn làm sao vận dụng. Cổ mộc những vũ kỹ này mặc dù tại tam cảnh lộ ra cực kỳ rác rưởi, nhưng kết hợp lại, đồng thời dựa vào hoàn cảnh địa lý, đồng dạng có thể phát huy ra thực lực không tệ. Siêu hóa thân viên hầu, luồn lên nhảy xuống, cổ mộc vào hôm nay để trăm vạn võ giả kiến thức cái gì gọi là tốc độ. Mà ở trường trận phương xa, cực nam quân khu đông khu phân bộ, một số đến đây quan sát hỗn chiến kết thúc ngày cao tầng cũng là nhao nhao kinh ngạc. Người này đạt được lưỡng chủng võ kỹ gia trì, tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ cũng ngay cả ta cái này quy chân kỳ muốn đến hắn đều có chút độ khó. Một lão giả gật đầu nói, hắn là cực nam quân khu lão tướng, địa vị dù không bằng tam đại tướng, nhưng cũng có được đầy đủ quyền lên tiếng. Tốc độ là không sai, nhưng cũng chỉ có thể quấy rối. Muốn tổn thương tên kia kinh giáp quân phó tướng, căn bản làm không được. Hoàng Phủ Dũng nhìn chằm chằm Quang Mạc, mỉm cười nói ra, mà lại, hắn loại này tăng phúc hẳn là tiếp tục không được bao dài thời gian. Đợi đến kết thúc về sau, liền muốn lâm vào bị động. Câu nói này đạt được ở đây tên cao tầng tán đồng. Cũng xác thực như bọn hắn suy nghĩ, cổ mộc chỉ là tại phương diện tốc độ dẫn trước, hơn nữa còn có thời hạn, một khi trạng thái biến mất, có được trung phẩm pháp khí kinh giáp quân người dự thi liền sẽ đổi bị động làm chủ động. Nhưng vào lúc này, trên sân phong vân đột biến, chỉ thấy cổ mộc lần nữa đánh lén đắc thủ, đúng là tại tất cả mọi người mắt thấy hả? Đem kinh giáp quân vũ khí trong tay đoạt lấy. Một màn này phát sinh, làm cho tất cả mọi người trừng thẳng con mắt. Hắn làm sao làm được? Rất nhiều người đều không nghĩ ra, cũng vô pháp lý giải. Nhưng chỉ có người trong cuộc, tên kia kinh giáp quân người dự thi biết, chính mình lại một lần bị tập bên phải cánh tay, lập tức cảm giác thủ đoạn tê liệt. Loại này tê liệt chỉ là một sát na, nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này, vũ khí thoát ly, bị đối phương cướp đi, bội kiếm bị người tay không đoạt giao sắc. Đây đối với võ giả đến nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Kinh giáp quân người dự thi giận tím mặt, nhưng mà hắn đã không có thời gian đi sinh khí. Cổ mộc đoạt được bội kiếm về sau, năm ngón tay trái triển khai, vung ra từng đạo tuyệt âm kiếm nguyên. Đồng thời vừa sải bước ra, giơ lên âm dương càn khôn kiếm, đột nhiên vạch ra một đạo cực mạnh kiếm khí, ong ong kiếm khí bay ra, dẫn phát không gian chấn động. Cùng lúc đó, bay ra tuyệt âm kiếm nguyên nhau nhau dựa vào, hình thành to lớn kiếm ảnh. Hắn thế chi đại, làm cho ngoại giới võ giả vì đó động dung. Vô danh kiếm kỹ, cổ mộc lấy đối phương binh khí, chấm dứt âm kiếm nguyên đại thay binh khí, hình thành vạn kiếm lai chiêu khí thế. Trung thừa kiếm kỹ, đông khu phân bộ, một đám cao tầng thấy thế, nhao nhao kinh ngạc, người quan chiến cũng rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai gia hỏa này có trung thừa kiếm pháp, xem ra là không có binh khí không cách nào thi triển a. Kiếm khí hình thành kiếm ảnh, tại cổ mộc khống chế hạ, phảng phất một tòa đại sơn, vô tình áp hướng đối thủ. Kinh giáp quân người dự thi binh khí bị đoạt, nộ hỏa cấp trên, căn bản không làm ra hữu hiệu nhất phòng ngự cùng tránh né. Chỉ có thể đi ngạnh kháng. Kiếm khí cuối cùng đánh vào kinh giáp quân người dự thi trên thân. To lớn khí lưu bộc phát, vô số dây leo nhánh cùng lá cây bị cuốn bay. Hình ảnh trận tầm mắt triệt để trở ngại. Ngoại giới, đám người thấy không rõ hình ảnh, nhao nhao sụp đổ. Vừa rồi một kiếm kia phi thường kinh diễm. Bọn hắn rất muốn nhìn kết quả. Có thể hình ảnh bị lá cây cùng loạn nhánh che chắn, lại không thể toại nguyện. Đinh nhưng mà, nhưng vào lúc này, to lớn bảng điểm số bên trên, cổ mộc điểm tích lũy điên cuồng tăng vọt, cuối cùng dừng lại tại 29,000120 điểm. Đồng thời siêu việt 007, đăng đỉnh đứng đầu bảng. Thắng, ha ha, cổ phó tướng đem thứ hai chạm. Vương phó tướng cùng hắc giáp quân mọi người thấy 1986 điểm tích lũy tăng vọt, xếp hạng đạt tới vị thứ nhất, phấn khởi hoan hô lên, cảm giác thật giống như đoạt được quán quân kích động như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.